Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phó tổng, thật sự rất xin lỗi. Tôi không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bên cạnh, một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi thật cẩn thận đi đến trước mặt hộ phó tổng. Cúi đầu không dám ngẩng lên run run nói. Hộ phó tổng vừa nghe sắc mặt, trải quét một tia, liền trầm tiếp xuống. Xem ra là quý công ty quản lý không tốt rồi. Vì hôn thê của tôi sẽ giữ lại quyền truy cứu trách nhiệm. Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Này, các người sao còn mặt mũi đòi truy cứu nữa hả? Nếu không có tôi thì tôi sẽ không bất cẩn như vậy đem cái bật lửa ném đến mấy cái thùng xăng kia. Hộ Quân Nhạc khó chịu nói. Bùi Dịch chỉ nhàn nhạt liếc anh ta một cái, rồi sau đó tầm mắt đảo qua hộ phó tổng. Anh như có như không nói. Nếu chuyện này để cho tổng giám đốc Hỗ Sĩ Minh biết, sẽ nhận được kết quả thế nào đây? Lời này vừa nói ra, Hỗ Quân Nhạc cùng với hộ phó tổng sắc mặt đều là trầm xuống. Hỗ Quân Nhạc thật cẩn thận nhìn anh trai ruột của mình, mồ hôi lạnh trên trán đều đã túa ra rồi. Mà hộ phó tổng sắc mặt càng thêm đáng sợ. Nhưng không quá 2 giây, anh ta liền đem cảm xúc đều đã che tiếp xuống. Bùi Dịch, anh quả nhiên không đơn giản. Anh ta xấu mình tốt như vậy, vậy mà cũng bị anh phát hiện rồi. Người ngoài chỉ biết là tổng giám đốc của xây dựng Minh Đỉnh là Hộ Sĩ Minh. Nghĩ lại ít có người biết, phó tổng anh là Hộ Sĩ Minh, là đại thiếu gia của Hộ gia. Nếu Tô tiểu thư bị thương, chuyện hôm nay liền tạm thời dừng lại ở đây. Tất cả giải tán đi. Anh ta nói xong liền hướng tới văn phòng của công ty mình đi lên. Bùi Dịch vừa rồi là uy hiếp anh ta. Nếu anh ta không để cho tôi thì đi. Đối thủ này sợ là sẽ lập tức phá hỏng chuyện tốt của anh ta. Xe trực tiếp chạy đến bệnh viện thành phố. Trong bệnh viện sớm đã có một đám chuyên gia chờ ở đó. Tôi thì vừa đến liền tiếp nhận đi làm các loại kiểm tra. Ôi trưởng vội vàng thoáng cả cái buổi trưa mới kiểm tra xong. Trong quá trình này, Bùi Dịch vẫn trầm mặc theo sát bên cạnh tôi thì. Một tấc cũng không rời. Tôi thật sự biết sai rồi. Tôi chỉ là muốn đi mượn một chút vật liệu mà thôi. Ngay từ đầu cũng không biết là xây dựng Minh Đỉnh. Càng thêm không biết bên trong có nguy hiểm. Tôi thì thừa dịp đang chờ kết quả kiểm tra. Lôi kéo Bùi Dịch ngồi ở trên ghế giải thích với anh. Bùi Dịch đặt tay ở trên đùi hơi nắm lại. Thật lâu sau anh mới thở dài một hơi. Tôi không phải tức giận với em. Anh là đang giận chính mình. Luôn luôn để cho cô rơi vào nguy hiểm. Bây giờ lại bị vì lơ là của anh thiếu chút nữa mất đi cô. Tôi thì vĩnh viễn sẽ không biết khoảng thời gian ngồi trên xe chạy đến chỗ xây dựng Minh Đỉnh kia. Cảm giác không khác gì là sống không bằng chết. Tôi thì trong lòng đau xót không biết nên nói cái gì. Xem ra chuyện này thật sự có ẩn tình. Tôi thì sau này không được như vậy. Bùi Dịch thì thào nói xong không biết là nói cho cô nghe hay vẫn là nói cho chính mình nghe. Tôi thì bỗng nhiên nâng chặt mặt Bùi Dịch, nhìn chằm chằm vào mắt của anh. Cảm xúc của anh thật không đúng. Bá đạo như Bùi Dịch tại sao lại có khả năng sẽ sống như hiện tại yếu ớt như vậy? Anh có phải hay không trước kia? Tôi thì hỏi một lần nữa liền hối hận rồi. Có lẽ đó là vết sẹo trong lòng Bùi Dịch, cô không nên để lộ. Bùi Dịch thân thể cứng đờ, xoay người nằm vật xuống bên cạnh, nhìn trần nhà màu trắng ngà kia. Trong mắt hơi một nửa, tia mê mang. Tôi thì trong mắt ảm đạm chớp lóe rồi biến mất. Người đó trong lòng anh tới cùng đã làm chuyện gì mà lại để cho anh hiện tại như bước trên băng mỏng. Mong manh, chảnh vành lại đau đớn như vậy. Tôi thì cô ấy tên là Trạm Dận Lan. Giọng nói chầm chầm vang lên trong văn phòng. Nghe vào trong tai tôi thì lại giống như là tiếng sấm cực kỳ vang dội. Sáng sớm lúc tôi thì tỉnh dậy đã thấy Nghiệm Tiểu Vi trên tay cầm cuốn sách đang ngồi trong phòng khách. Tôi có chuyện thương lượng với hai đứa một chút. Nghiệm Tiểu Vi đi vào chủ đề chính. Tôi thi ngồi thẳng thân thể, sau mặt nghiêm nghị hẳn lên. Mẹ tìm được một ngày tốt, ngày 4 tháng 11 nên cưới hỏi. Những ngày sau đó cũng không tốt, mà sang năm không có ngày tốt, không nên tổ chức cưới hỏi cho nên. Bà nói xong quay về phía tôi thi. Tôi thi bị bà nhìn đến sợ lông tơ phía sau, đều đã dựng đứng thẳng lên. Trong lòng hơi trầm xuống, cảm giác như sắp có chuyện gì không hay xảy ra vậy. Cho nên trong vòng mấy tháng tới đây, Tô tiểu thư phải học cho xong lệ nghề. Đây là quy tắc trước khi con dâu tiến vào đàn gia. Quả nhiên, đâu nào được mấy tháng, rõ ràng chỉ còn hơn 2 tháng mà. Một cuốn lễ nghi bảo điển dày kinh khủng bố như vậy, muốn toàn bộ học xong. Tô thì rất nhanh đưa mắt nhìn Bùi Dịch, sau đó lại nhanh chóng cúi thấp đầu, cô nhìn không ra vẻ mặt của anh. Tô thì hít sâu một hơi gật đầu, cháu biết rõ. Không phải là muốn để cho cô biết khó mà lùi sao, cô sẽ không. Thời gian có phần gấp gáp, cho nên bắt đầu từ bây giờ sẽ gia tăng thời gian học tập. Hy vọng tôi nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net